Tôi vốn biết bản thân không phải là đối thủ của Lý Thắng Nam, còn đang vui mừng vì Lý Thắng Nam không xuất hiện, ai mà ngờ lúc quay trở về căn cứ thì phát hiện xe mình toàn là mấy con nhện bạc đó chứ. Cậu có thể tưởng tượng nổi không? Bọn chúng ở dưới gầm xe của tôi, ở trong kẽ hở cái ghế của tôi, bọn chúng có thể khống chế tôi bất cứ lúc nào. Ôi mẹ ơi, nếu như tôi mà bị khống chế thì không chừng đã bị bắn thành tổ ong ở trong lối kiểm soát rồi. Ngô Vận nhớ lại chuyện hồi nãy mà vẫn còn thấy sợ hãi. Chu Ngự giơ tay vỗ vào vai hắn, chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu. Nói mới nhớ, Mạc Dạ đâu rồi, chẳng phải thằng nhóc đó thích dính lấy cậu tối ngày đó sao? Ngô Vận tò mò hỏi, tiến sĩ Cúc dẫn cậu ta tới đoàn đội, mỗi ngày đều tiến hành kiểm tra và lấy máu. Ngô Vận trưng ra vẻ mặt khó chịu, nhỏ giọng nói. Con kiến luôn muốn đẩy ngã con voi. Con voi bất quá chỉ ngủ gật, lúc tỉnh lại liền có trò hay để coi. Mạc Dạ nằm trong máy quét tùy ý để đám nghiên cứu viên kia quét qua quét lại toàn thân y, y nhắm mắt lại, khóe môi cong lên nở nụ cười nhạt, nghiên cứu viên phụ trách theo dõi y lộ ra biểu tình thưởng thức. Đây là một cơ thể con người hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là độ cứng của xương cốt hay là hàm lượng bắp thịt cùng với chiều cao và cân nặng, tất cả đều không có điểm nào có thể bắt bẻ được. Nhưng cũng thật đáng tiếc, hắn cũng không phải là con người chân chính, gen của sinh vật cấp S rốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn để có thể giúp bọn chúng khởi động màu sắc tự vệ. Khi bọn họ quét tới khu vực não bộ của Mạc Dạ thì mới phát hiện ra kết cấu thần kinh não bộ của Mạc Dạ hoạt động mạnh vượt xa hẳn con người. Một bộ não của người bình thường chỉ có khoảng 2, là đang hoạt động số, còn lại đều đang ngủ say. Nhưng anh hãy nhìn não của hắn đi, những khu vực màu đỏ này đều là đang hoạt động hết đó. Chuyện này quả thật rất thần kỳ. Hơn nữa dựa theo tư liệu nghiên cứu của bác sĩ Carlos để lại thì cho thấy khi còn nhỏ, sinh vật cấp S đã có chỉ số thông minh cực cao, hắn có thể dễ dàng nắm giữ toàn bộ kiến thức của loài người chúng ta. Nhưng bọn họ không biết não bộ của Mạc Dạ hoạt động mạnh là y đang liên hệ với con nhện bạc đang bị tiến sĩ Cúc giải phẫu. Mặc dù thuốc mê làm cho vật nhỏ này mất đi năng lực hành động nhưng Mạc Dạ có thể tạo thành một đại não khác để thao túng thân thể của nó. Khi tiến sĩ Cúc hạ dao xuống chạm vào lớp vỏ ngoài của bụng con nhện thì một cái chân của nó bỗng nhiên co lại, con ngươi của tiến sĩ Cúc rút nhỏ lại, con nhện kia tránh thoát con dao giải phẫu của ả và phóng người tới. Tốc độ di chuyển của nó cực nhanh, tiến sĩ Cúc muốn tóm lấy nó nhưng hai tay đều cắm vào khe rãnh khá nhỏ nên phạm vi hoạt động bị hạn chế, mà con nhện kia càn quấy bám lên nắp lồng kiếng rồi trượt bám lên cánh tay của ả thuốc tê. Lũ heo đần các người! Tiến sĩ Cúc gào thét với nghiên cứu viên giám sát phòng nghiên cứu này, thuốc tê nhanh chóng được phun ra, nháy mắt ngập tràn toàn bộ lồng kính. Khi lớp sương mù của thuốc tê dần dần tan đi, tiến sĩ Cúc không ngờ con nhện vẫn không có bị hôn mê mà chạy trốn tới một góc của lồng kính. Trong một giây tiến sĩ Cúc đối mắt với nó bỗng nhiên nhảy lên, một lần nữa bám lên cánh tay của ả. Tiến sĩ Cúc căng chặt toàn bộ thần kinh của mình, xúc tiến thị giác tăng lên gấp mấy lần bình thường, ả có thể nhìn rõ mồn một con nhện kia há miệng cùng với vài sợi tơ sắp nhả ra. Nếu đám tơ này mà chui vào trong thân thể của mình thì ả sẽ biến thành tù binh của nó. Ả tuyệt đối sẽ không thể để chuyện như vậy xảy ra. Ả cầm dao phẫu thuật từ miệng con nhện đâm thẳng vào bên trong người nó, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, nó ngã ở trên kính, các khớp chân giãy giụa dữ dội. Các nghiên cứu viên nhìn một màn trước mắt liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiến sĩ Cúc lại híp mắt lại. Tại sao thuốc mê lại không có hiệu quả với con nhện này? Tiến sĩ Cúc hỏi, có lẽ là, nó đã sinh ra chất kháng thuốc, trợ lý của ả suy đoán. Tiến sĩ Cúc đè bụng con nhện xuống rồi rút dao phẫu thuật ra. Chỉ nghe một loạt tiếng, rít rít, trong lúc rút dao phẫu thuật ra thì đồng thời có vô số con nhện con chui ra ồ ạt. Cách chương.